Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1248 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 5774. Chủ thân đang giở trò quỷ gì? Lôi Ảnh không hiểu, lại không tiện quấy rầy, chỉ có thể lặng lặng chờ. Nước sông hung mãnh đánh thẳng tới, thân hình Dương Khai bị nước sông trùng kích lúc la lúc lắc, lại sừng sững không có ngã. Tiếp xúc trực tiếp hỗn độn chi lực trùng kích như vậy là cực kỳ nguy hiểm, lại có thể làm Dương Khai nhìn thấu triệt hơn, càng có thể minh ngộ nguồn gốc. Hồi lâu sau, nhục thân Dương Khai bắt đầu thối rữa, huyết thủy màu vàng dung nhập trong nước sông, chớp mắt không thấy tăm hơi. Lôi Ảnh nơm nớp lo sợ, hắn bỗng nhiên phóng đi, đi đến điểm giao giới giữa hỗn độn phân ra âm dương, tiếp tục cảm ngộ. Nhục thân thối rữa càng thêm nghiêm trọng, làn da rạn nứt, nước sông trùng kích vào, từng tầng huyết nhục bị nổi lên. Sắc mặt của Dương Khai dữ tợn, hiển nhiên tiếp nhận đau đớn cực điểm, là cắn răng không lên tiếng, tiếp tục kiên trì. Lôi Ảnh nhìn mà nơm nớp lo sợ, chỉ sợ chủ thân sơ ý vẫn lạc tại nơi này, vậy đúng là làm trò hề cho thiên hạ. Lại hồi lâu sau, Dương Khai có điều ngộ ra, tiếp tục lặn xuống, rất mau đến chỗ giao giới âm dương phân ra ngũ hành. Mạng lớn mãn nhục thân tróc ra, long mạch chi lực cùng lực lượng bất lão thụ đã bị thôi phát đến cực hạn, lại chỉ thoáng hóa giải được chút thương thế. Dương Khai lặn xuống đến ngũ hành hóa ra vạn đạo, khi tức đã yếu ớt đến cực hạn, phản phất ánh nến trong mưa gió, tùy thời đều có thể chôn vùi. Mà toàn thân hắn đã máu thịt be bét, thê thảm vô hạn. Nếu không phải còn có một chút sinh cơ chưa mẫn, mà thời không trường hà còn duy trì, thì Lôi Ảnh đã coi rằng chủ thân đã chết. Lôi Ảnh vô cùng run sợ, dường như nó cũng đã hiểu chủ thân đang làm gì. Nhưng làm như vậy nguy hiểm thật sự quá lớn, sợ xảy một cái chính là vạn kiếp bất phục. Chỗ sâu trong vô tận trường hà, thân thể của Dương Khai rách rưới lẳng lặng ẩn nấp, mặc cho nước sông từ xung quanh trùng kích, khí tức không ngừng suy yếu, thẳng đến một cực hạn nào đó. Trong hốc mắt nguyên bản đang vô thần, bỗng toát ra hai điểm huỳnh quang yếu ớt. Ta hiểu rồi. Bên tai Lôi Ảnh vang lên thanh âm của chủ thân. Sau một khắc, trong nhục thân rách rưới phun trào ngàn vạn đại đạo. Đó không phải là đại đạo chi lực của vô tận trường hà, mà là đại đạo chi lực của bản thân Dương Khai. Rất nhiều đại đạo giao hòa biên chế, gia trì bên ngoài thời không trường hà, Dương Khai cấp tốc lao đến. Theo thân hình hắn nổi lên, đại đạo chi lực cũng bắt đầu cấp tốc diễn hóa. Dương Khai đến chỗ giao giới ngũ hành sinh vạn đạo, ngàn vạn đại đạo quanh thân diễn dịch ra ngũ hành chi lực. Khi Dương Khai đến điểm giao giới âm dương hóa ngũ hành, ngàn vạn đại đạo diễn dịch ra âm dương chi lực. Dương Khai đến vị trí cao nhất của vô tận trường hà, quanh thân đã là một mảnh hỗn độn. Hắn càng lao lên, thời không trường hà bên người cũng kịch liệt chấn động. Lôi Ảnh không khỏi sinh ra ảo giác thời không điên đảo. Thời không phản phất nghịch chuyển, trên nhục thân rách rưới sinh ra huyết nhục, dần dần tràn đầy viên mãn. Cuối cùng, Dương Khai đã khôi phục như lúc ban đầu, không còn bộ dáng thê thảm như trước đây, chỉ có khí tức hơi có vẻ suy yếu. Nhưng mà hắn lại tinh thần phấn chấn, đầy vẻ mừng rỡ. Thì ra là vậy. Rồi quay đầu nhìn về Lôi Ảnh. Người rõ chưa? Lôi Ảnh muốn khóc tới nơi. Rõ cay rắm. Nó mơ hồ biết Dương Khai tại vô tận trường hà lĩnh hội hỗn độn hóa vạn đạo. Vạn đạo về hỗn độn. Nhưng mà nó đâu có tu hành vạn đạo chi lực, hà có thể hiểu rõ huyền cơ bên trong. Chỉ muốn nói đừng có giày vò ta nữa. Người thật sự khiến cho ta lo. Dương Khai cười, nhìn ra Lôi Ảnh đang nghĩ gì. Cũng không phải hắn muốn giày vò, chỉ là cơ duyên ở đây không muốn bỏ lỡ. Lần đầu xâm nhập vô tận trường hà, hắn thôi động đại đạo chi lực bảo vệ bản thân, cho nên không thể nào cảm ngộ, cũng không muốn được cảm ngộ cái gì. Đến khi chứng kiến vạn đạo diễn dịch mới lâm thời nảy lòng tham, hoàn toàn từ bỏ bảo vệ, rộng mở thể xác tinh thần, lĩnh hội hỗn độn sinh vạn đạo huyền diệu, tất nhiên kèm thêm hung hiểm to lớn. Cũng may kết quả cuối cùng đủ hài lòng, chuyến này thu hoạch to lớn. Dương Khai mơ hồ cảm thấy chuyến này sẽ ảnh hưởng đến phương hướng tu hành ngày sau. Bên cạnh đó, trong lòng hắn còn sinh ra thêm một nỗi nghi hoặc. Cho tới nay, những điều thế nhân biết về mặt bản tôn thật sự chính xác hay sao? Mặt kia thật sự là tạo vật cảnh ư? Trước kia hắn chưa bao giờ hoài nghi điểm này, bởi chính thương cũng đã nói như vậy. Nhưng khi hắn tự mình diễn dịch vạn đạo quy về hỗn độn, hắn chợt phát hiện tạo vật cảnh có lẽ cần thương thảo lại. Có điều đây là việc cuối, muốn trực diện mặt bản tôn cần phải giải quyết mặt tộc trước. Về phần nhục thân tổn hại lại cấp tốc khôi phục, không phải chỉ đơn thuần là chữa thương mà là thủ đoạn nghịch chuyển thời không. Bây giờ tạo nghệ tại đại đạo thời gian không gian đều đã đến tầng 8, lại có trường hà. Tại bên trong thời không trường hà, tự mình khắc một đoạn ấn ký, đợi đến khi cần liền có thể khôi phục lại trạng thái trong một khắc. Đây cũng là thu hoạch tại bên trong vô tận trường hà. Rất nhiều đại đạo được tăng cảnh giới lên mới tìm hiểu ra diệu dụng của thời không trường hà. Trước đó hắn không có thủ đoạn này, chủ yếu là ngoại trừ thời không chi đạo. Tại đại đạo khác, tạo nghệ không quá cao thâm. Cho nên, thời điểm hắn khôi phục, lôi ảnh mới có thể sinh ra một loại ảo giác thời không nghịch chuyển. Trên thực tế, cũng không phải là thời không nghịch chuyển, chỉ là lực lượng thời không trường hà gia trì, trạng thái khôi phục bản thân của Dương Khai được neo định tại một khắc này. Đương nhiên, loại thủ đoạn này tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng đối với đại đạo chi lực, mà lại không phải không có hạn chế. Đó là thủ đoạn cực kỳ mới mẻ, tại một ít thời điểm hẳn là có thể phát huy ra rất nhiều diệu dụng. Dương Khai quay đầu nhìn chăm chú vô tận trường hà, ánh mắt thâm thúy. Hắn mơ hồ cảm giác huyền bí của nơi này tuyệt không chỉ những thứ mình phát hiện, bởi vì lúc trước hắn diễn dịch vạn đạo về hỗn độn, rõ ràng phát giác được có một tia cộng minh yêu ớt từ xa xa truyền đến. Chỉ bất quá khi ấy hắn mới thúc giục đại đạo chi lực, diễn lại rất nhiều thần diệu, không có công phu đi chú ý. Giờ phút này nghĩ đến tia cộng minh liền lộ ra ý vị sâu xa. Tia cộng minh kia đến từ đâu? Từ xưa tới nay, Càn Khôn Lô hiện thế rất nhiều lần, cũng cho nhân tộc sáng tạo ra không ít cửu phẩm, nhưng không có người gặp qua bản thể của Càn Khôn Lô. Tồn thiên địa chí bảo này rốt cuộc là thế nào? Ẩn thân ở đâu? Chính là các lão tổ cửu phẩm lâu năm cũng không nói được chính xác. Vô tận trường hà quán xuyên toàn bộ trong lô thế giới, không thể nghi ngờ là bộ phận trọng yếu nhất tạo thành Càn Khôn Lô. Từ xa xa truyền đến cộng minh, tự nhiên để cho người ta chú ý. Có điều, bây giờ Dương Khai đã không có công phu đi thăm dò thêm. Hắn đã tại nơi này không ít thời gian, tranh đấu ngoại giới đang không biết như nào. Tính toán thời gian, khoảng cách Càn Khôn Lô đại đạo diễn dịch lần thứ 9 không còn xa. Một khi đại đạo diễn biến lần thứ 9, Càn Khôn Lô sẽ đóng, là lúc nên rời đi. Trong lòng có chút tiếc hận, sớm biết như vậy, hẳn là trước tiên nên thăm dò vô tận trường hà. Nhưng nếu thật vậy, cũng không cách nào thu hoạch được hai viên cực phẩm khai thiên đan. Mọi thứ luôn luôn có được có mất. Dẫn lôi ảnh đi lên rất nhanh, xông ra ngoài vô tận trường hà. Thần niệm ngoại phóng, điều tra tứ phương, Dương Khai nao nao. Lôi ảnh cũng cấp tốc nói. Có người khẩn cấp cầu viện, dường như gặp phải cường địch. Trên tay có truyền tin châu, tin tức có thể truyền đến, nói rõ khoảng cách không phải là quá xa. Để ta hỏi lại vị trí, Lôi Ảnh nói. Không cần đâu, Dương Khai dứt lời đã lao đi. Hắn đã phát giác được phương kia truyền đến động tĩnh tranh đấu. Một lát sau, Dương Khai biểu lộ ngưng trọng, càng tới gần hắn càng phát giác động tĩnh quá là lớn. Dư ba kịch liệt, khí tức hỗn loạn, nhân số song phương rất nhiều, hơn nữa còn có vương chủ cùng cửu phẩm. Đây là quyết chiến hay sao? Dương Khai không nghĩ tới, mình chỉ là ngao du trong vô tận trường hà một phen. thế cục bên ngoài đã cháy bỏng như này rồi. Hắn cũng không nghĩ nguyên nhân gây ra thế cục này là vì hắn chiếm được viên cực phẩm khai thiên đan kia. Hắn khi ấy cướp đi cực phẩm khai thiên đan, mang theo lôi ảnh trốn vào vô tận Trường Hà. Mặt tộc lại không muốn từ bỏ ý đồ, không ngừng triệu tập giúp đỡ, tìm kiếm vây quét tứ phương. Nhân tộc tự nhiên là gặp chiêu phá chiêu. Kết quả song phương tụ tập nhân thủ ngày càng nhiều. Thẳng cho tới khi hỗn độn linh vương xuất hiện, cục diện liền triệt để không thể kiểm soát. Nếu chỉ có hỗn độn linh vương, nhân tộc dù không chiếm ưu thế, tốt xấu còn có thể duy trì cục diện. Bởi Dương Tuyết đến còn làm trọng thương Kiêu Vương. Nhưng ngay sau đó mặt tộc lại xuất hiện một tân tấn vương chủ gia nhập. Phòng tuyến nhân tộc lại lần nữa cáo nguy. Manaya đã tìm đến gia nhập vào chiến trường. Thời điểm Dương Khai mang theo lôi ảnh đuổi tới biên giới của chiến trường, nhìn thấy tràn cảnh chính là như thế. Âu Dương Liệt, Lực Chiến Kiêu Vưu và hai tổ vực chủ kết thành tứ tượng trận thế. Kiêu Vưu bị Dương Tuyết đánh trọng thương, không phải đối thủ của Âu Dương Liệt. Bất đắc dĩ, chỉ có thể triệu tập 8 vực chủ phân kết trận thế, liên thủ đối địch. Dù sao, số lượng mặt tộc nhiều hơn nhân tộc, phân ra 8 vị cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Như vậy mới có thể chống lại được Âu Dương Liệt, thậm chí còn hơi chiếm chút thượng phong. Dương Tuyết đơn đã độc đấu hỗn độn linh vương, thiên địa vĩ lực cùng hỗn độn chi lực va chạm, tràn diện vô cùng kịch liệt phi thường. Cục diện là Dương Tuyết rơi vào hạ phong, phải toàn lực chống lại hỗn độn linh vương. Dương Tiêu dẫn theo 5 bát phẩm, kết lục hợp trận thế, cộng thêm tuế nguyệt thần điện chi lực đối kháng Manaya. Tình cảnh giật gấu vá vai. Những người khác bị vây chật như nêm cối, tứ phương là mặt tộc tề công. Dương Khai rõ ràng cảm nhận được có đồng tĩnh nhân tộc đột phá, mà khí tức kia là Hạng Sơn. Hạng Sơn đột phá. Chương 5775. Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách nhân tộc tuy vào ở thế yếu lại không thối lui. Nguyên lai là phải bảo vệ Hạng Sơn tấn thăng. Hạng Sơn vận khí tốt đã được một viên cực phẩm khai thiên đan. Dương Khai vốn định cầm viên linh đan trong tay giao cho hắn, bây giờ xem ra có thể tiết kiệm được rồi. Hạng Sơn có cơ duyên của mình đương nhiên rất tốt, nhưng tấn thăng đột phá ngay trước mắt mặt tộc dẫn tới bị vây quét. Chuyện này không xong rồi. Nhìn chung thế cục có vài chỗ để Dương Khai cảm thấy ngoài ý muốn. Một chỗ tất nhiên là Dương Tuyết. Nhiều năm không gặp, lần này gặp lại, tiểu muội vậy mà tấn thăng cửu phẩm. Mình thân là đại ca, còn quanh quẩn bát phẩm để cho Dương Khai vừa vui, lại vừa cảm thấy thất lạc. Cẩn thận hồi tưởng, mình làm nhi tử đã thất bại, làm đại ca cũng thất bại. Dương Tuyết sinh ra là bởi vì bản thân hắn quanh năm xông xáo bên ngoài, không thể nào vui gối hầu hạ tận hiếu với nhị lão, mà lại thường thường rất nhiều năm đều không có tin tức. Sợ một ngày nào nghe được tin hắn vẫn lạc sẽ không thể nào tiếp nhận được. Nhi tử là không trông cậy được, liền sinh thêm một đứa đi. Kết quả là Dương Tuyết ra đời. Thế nhưng khi tiểu muội ra đời cho đến nay, mình làm đại ca cũng không có trách nhiệm của một người đại ca chút nào. Hồi nhỏ không lớn lên cùng nàng, chưa từng dạy nàng tu hành. Chính là nàng theo bọn người Dương Tiêu xông xáo, Dương Khai cũng không đem đến quá nhiều che chở. Thậm chí hiện nay, tiểu muội cũng như mình, ở bên ngoài bôn ba giết địch, lưu nhị lão tại Lăng Tiêu Cung, mong mỏi chờ mong. Thật là một thời đại hỏng bét. Ngoài trừ Dương Tuyết, Dương Khai càng ngoài ý muốn, đó chính là Manaya. Gia hỏa này cũng ở trên chiến trường, đối diện là Dương Tiêu xuất lĩnh lục hợp trận thế, còn chiếm thượng phong. Phải biết, Dương Tiêu có tuế nguyệt thần điện để dựa vào, lại kết xuất lục hợp trận thế, Manaya làm sao có thể là đối thủ? Hắn chỉ là ngụy vương chủ, theo lý mà nói, hẳn là thương thế còn chưa lành. Tại bên trong chiếu ảnh không gian càn khôn lô, mình đã khiến hắn vô cùng chật vật, thương thế không nhẹ. Dưới tình huống bình thường, một ngũ hành trận thế đủ để đánh ngang tay cùng Manaya ngụy vương chủ. Dương Khai quan sát thêm một lát, sợ hãi cả kinh. Thương thế của Manaya không những nặng như mình dự tính, mà hắn còn không phải là ngụy vương chủ. thực lực hắn phát huy ra tuyệt đối có cấp độ vương chủ chân chính. Tên này lại có được cơ duyên, tìm được cực phẩm khai thiên đan sao? Trong lòng của Dương Khai tràn đầy ghét bỏ, quả nhiên là ứng với câu cách ngôn kia, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Trước đó không giết chết Manaya thật sự là thất sách. Chỉ là lúc kia hắn không ngờ, một phen xúc động đến bản tôn càng khôn lô, dẫn đến hắn cùng Manaya bị lôi kéo vào trong lô. Lão đại, lão nhị ở bên kia. Lôi ảnh vẫn nấp trên đầu vai của Dương Khai, thôi động bản mệnh thần thông ẩn nặc cả hai, truyền âm nói. Nó biết Phương Thiên Tứ, dù sao tất cả mọi người cũng từng cùng nhau tranh đấu với mặt tộc, gặp qua mấy lần. Chỉ bất quá trước kia nó cũng không biết Phương Thiên Tứ là nhân thân của Dương Khai. Thẳng đến Dương Khai cùng Âu Dương Liệt nói nó mới biết. Dương Khai nhẹ gật đầu, hắn tất nhiên nhìn thấy Phương Thiên Tứ. Trong lục hợp trận thế, Phương Thiên Tứ cũng là một phần. May mà hắn ngăn ý phối hợp cùng Dương Tiêu mới có thể kiềm chân được Manaya. Cũng không phải là Dương Tiêu không muốn kết thất tinh trận thế. Lúc này nếu có thể kết thất tinh trận thế, tối thiểu nhất giao đấu cùng Manaya sẽ không gian khổ như vậy. Chỉ là nhân tộc đã ít người hơn mặt tộc, còn đều có chiến trận, thiếu một người vô cùng có khả năng dẫn đến phòng tuyến khác bị sụp đổ. Huống chi, thất tinh trận thế không phải dễ kết, lẫn nhau không đủ quen thuộc, phối hợp không đủ ăn ý, tùy tiện kết thành trận thế còn không bằng vận chuyển lục hợp trận thế cho tự nhiên. Tối thiểu nhất, Dương Tiêu duy trì lục hợp trận thế coi như là thuận buồm xuôi gió. Tổng thể mà nói thế cục nhân tộc không lạc quan. Bình Dương Tuyết, Âu Dương Liệt không có vấn đề quá lớn, còn Dương Tiêu cùng phòng tuyến bao quanh Hạng Sơn đều tràn ngập nguy hiểm. Một khi Dương Tiêu bên này lạc bại, là hoặc là phòng tuyến bị phá, như vậy lần đại chiến này nhân tộc nhất định phải đại bại. Dương Khai cảm thấy may mắn mình không trì hoãn quá lâu. Đối với nhân tộc, ưu thế duy nhất chính là hắn cùng Lôi Ảnh. Nhất định phải lựa chọn xuất thủ chính xác, làm dịu đi áp lực cho nhân tộc. Hỗn độn Linh Vương có thể không quan tâm, có Dương Tuyết là đủ rồi. Mà lại Dương Khai thầm nghĩ dù mình đánh lén, sợ rằng không thể làm gì được Hỗn độn Linh Vương, không thể nào một kích mất mạng, sẽ chỉ kích thích nó càng thêm cuồng bạo hơn. Đối phó hai vương chủ kia thì sao? Hai vương chủ này đều không phải hoàn hảo chi thân. Đối thủ của Âu Dương Liệt hình như bị trọng thương, khí tức cực kỳ bất ổn, còn có tám tên vực chủ liên thủ mới đánh được. Manaya cũng có tổn thương, nhưng thương thế không nặng, hẳn là trước đó còn sót. Xuất thủ chỗ nào, Dương Khai đều không có lòng tin nhất kích tất sát. Cường giả loại tầng thứ này không phải dễ giết, nhiều lắm chỉ là làm cho bọn hắn bị thụ thương. Nếu như thế, thương nó 10 ngón không bằng đoạn một chi. Phòng tuyến nhân tộc chịu áp lực quá lớn, truy cứu căn bản bởi vì có hơn 10 ngụy vương chủ mang đến áp lực lớn lao. Thêm nữa trận đại chiến này chân chính hạch tâm không phải tranh đấu giữa vương chủ và cửu phẩm mà là Hạng Sơn. Chỉ cần nhân tộc có thể kiên trì đến khi Hạng Sơn tấn thăng thêm ra một cửu phẩm, vậy có thể tự chuyển bại thành thắng. Dương Khai quyết định lấy thực lực hiện nay không đánh chết được vương chủ, vậy phối hợp với Lôi Ảnh giết ngụy vương chủ thì hy vọng lớn hơn nhiều. Truyền âm cho Lôi Ảnh một người một báo lập tức như bóng ma, không một tiếng động lao đến chiến trường. Lúc này đông đảo mặt tộc vẫn đang điên cuồng tấn công phòng tuyến của nhân tộc, lại từ đầu tới cuối không thể đột phá, không ít mặt tộc dẫn đến điên cuồng mà rống to. Về số lượng, mặt tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhóm vực chủ mặt tộc cũng có thể kết xuất tứ tượng hoặc ngũ hành trận. Nhân tộc là ngành sinh dựa vào chiến hạm, hợp thành một đạo phòng hộ hoàng mỹ, thủ hộ lấy Hạng Sơn. Đối mặt mặt tộc điên cuồng tấn công, nhân tộc chỉ toàn lực phòng thủ. Phòng hộ trận pháp trên từng chiếc chiến hạm đã bị thôi phát đến cực hạn, nối liền không dứt. Không phá phòng hộ chiến hạm, mặt tộc căn bản không có cách nào tổn thương đến nhân tộc. Đây là nguyên nhân nhân tộc ít người là có thể kiên trì đến bây giờ. Nhưng tuy là chiến hạm, bị động bị đánh như vậy cũng không kiên trì được quá lâu. Một khi chiến hạm xuất hiện tổn hao, như vậy nhân tộc tất phải trực diện chịu đánh. Tới khi đó có thể kiên trì bao lâu liền khó mà nói chắc. Trên một đoạn phòng tuyến, một ngụy vương chủ giống như ngu yêu, đầu mọc sừng trâu, điên cuồng xuất thủ. Từng đạo lực lượng do tinh thuần mặt dư lực ngưng tụ anh ra, đánh cho màn sáng phía trước cuồng thiểm, màu sắc ảm đạm. Hắn có thể cảm giác, chiến hạm nhân tộc sắp cáo phá, có lẽ chỉ lát đây thôi, phòng hộ chiến hạm sẽ bị hắn đánh vỡ. Đám tiểu tử nhân tộc, các ngươi nhất định phải chết. Hắn rống giận, trong mắt tràn đầy quang mang khát máu, chiếm thượng phong cũng không quên chèn ép sĩ khí của nhân tộc. Mặc kệ có hữu dụng hay không, nói ra như vậy khiến cho hắn thoải mái. Hắn đã từng huyết chiến với nhân tộc, thế nhưng trước khi tấn thăng ngụy vương chủ, mỗi một lần đánh nhau đều khó khăn đến cực điểm. Mà lần này, mấy trăm cường giả nhân tộc đã thành cá trong chậu, chim trong lồng. Chỉ đợi bọn hắn phá vỡ phòng tuyến, chính là một trận đại đồ sát. Hắn đã dự tính được tràng cảnh giết người sảng khoái kia rồi. Bỗng, tầm hắn siết chặt, toàn thân phát lạnh, nguy cơ vô hình bao phủ bản thân hắn. Ngụy vương chủ này nào nào còn chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau lưng đã có khí cơ tập sát. Khí cơ kia khiến cho hắn đều cảm thấy da thịt nhoi nhói. Bị đánh lén rồi. Mà lại đánh lén tuyệt không phải là kẻ yếu. Chỉ trong nháy mắt, hắn ý thức được xảy ra chuyện gì. Không kịp ngẫm nghĩ đến cùng là ai đánh lén. Mặt chi lực đã ầm bang nổ tung quanh thân, đảo ngược bao lấy bản thân hắn. Nhưng mà vô dụng, ngay khi mặt di lực nổ tung, lưng đã truyền đến đau đớn kịch liệt. Hắn rõ ràng cảm giác có lợi khí cực kỳ sắc bén xuyên thủng thân thể mình. Vội vàng quay đầu, mơ hồ thấy khuôn mặt thanh niên quen thuộc, thần sắc lãnh nghị, trong mắt chỉ có vẻ túc xác. Nguy cơ sinh tử trước mắt, ngụy vương chủ này phản ứng không có chậm, cấp tốc vọt tới trước, kéo ra khoảng cách, rút lợi khí ra khỏi thân thể, đồng thời mang ra một chùm máu. Miệng vết thương lại quanh quẩn sức mạnh cực kỳ huyền diệu, đánh thẳng vào tâm thần của hắn, để tâm thần chấn động không yên. Phía sau hắn, Dương Khai nhíu mày. Quả nhiên, ngụy vương chủ không phải dễ giết. Tuy rằng có lôi ảnh tương trợ, Lặng Yên tiếp cận đánh lén, cũng đánh lén thành công, nhưng mà muốn một kích tất sát thì còn chưa đủ. Cuối cùng, vẫn là thực lực không bằng người. Nếu đối phương chỉ là một vực chủ, cho dù là tiên thiên vực chủ, Dương Khai tự tin chắc chắn có thể một thương diệt xác. Không có nửa phần do dự, Dương Khai thu thương, dùng tay vung ra thời không trường hà. Tiếng nước róc rách, sông lớn băng đằng, chụp xuống ngụy vương chủ, buông hắn cuốn hắn vào trong trường hà. Tiếng cảnh cáo chỉ phát đến cổ họng chưa kịp hô lên, ngụy vương chủ đã đột ngột biến mất. Chương 5776. Đột phát biến cố khiến song phương đều giật mình, không ai thấy rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là có một con sông lớn bỗng xuất hiện, ngay sau đó một ngụy vương chủ biến mất. Đồng đảo ánh mắt tụ vào, chỉ có lôi ảnh lấp lóe lôi đốm đốm hiện ra bản thể, hóa thành một đoạn lôi cầu, gào thét, há miệng cắn xuống một vực chủ cạnh đó. Vực chủ kia là một hậu thiên vực chủ. Bất ngờ không đề phòng bị lôi ảnh cắn trúng. Lôi trì bắn ra, lôi quang điện thiểm. Vực chủ kia lập tức run rẩy, mặt chi lực tán loạn. Lôi ảnh hùng hăng cắn xuống, trực tiếp cắn mất nửa người vực chủ này. Mặt đầy ghét bỏ phun ra bên cạnh, rồi giận dữ hét. Nhìn cái gì mà nhìn, lão tử cắn chết các người. Dứt lời, thân ảnh bỗng nhiên dung nhập trong hư không. Khi hiện thân, lại xuất hiện trước mặt một vực chủ hung hăng mà cắn. Thực lực bản thân lôi ảnh cũng thuộc dạng cực mạnh. Bằng không, lúc Dương Khai bắt gặp, nó không thể nào bằng sức một mình quần nhau cùng với mấy vực chủ. Vừa rồi tại chỗ sâu trong vô tận trường hà, nó lại thôn vệ đại đạo chi lực đến chướng bụng. Bây giờ thực lực của nó so với trước phải mạnh hơn trước đến 3 phần. Chỉ là hậu thiên vực chủ sao có thể là đối thủ của nó được. Ngắn ngủi trong chớp mắt đã có hai vực chủ mệnh tan miệng báo. Lúc ẩn nặc không có bóng dáng, khi hiện thân bạo khởi lôi đình chi kích, thủ đoạn xuất quỷ nhập thần như vậy quả thực khiến cho đối phương khó lòng phòng bị. Chúng cường giả mặt tộc sợ hãi, nhân tộc thì vui mừng khôn xiết, đều ý thức được rằng có viện quân mà lại còn có thực lực cực mạnh. Không chỉ lôi ảnh đại đế uy danh vang xa chiến trường, chính là bóng người kinh hồng vừa lóe lên cũng không rõ ràng. Chính là bóng người kinh hồng vừa lóe lên cũng rõ ràng không phải kẻ yếu, bằng không nào dám nhìn chăm chăm Ngụy Vương chủ mà ra tay. Chỉ có số ít mấy vị cường giả nhân tộc nhận ra thời không Trường Hà, như Chim Thiên Hạc, Hùng Cát, Liễu Phỉ Phỉ, đã từng thấy Dương Khai thôi động đạo Trường Hà này, đâu còn không biết Dương Khai đã tới. Mới đánh lén Ngụy Vương chủ kia là đem Ngụy Vương chủ kia thu nhập vào thời không Trường Hà, nhất định là Dương Khai. Trước đây bọn hắn còn có chút nghi hoặc, động tĩnh bên này lớn như vậy, kẻ đầu têu là Dương Khai đi đâu, sao vẫn luôn không hiện thân. Đến giờ phút này, tâm cuối cùng mới được an định xuống. Dương Khai đến rồi, tới chỉ là một người một yêu, lại có thể mang đến cho người ta lòng tin lớn lao. Trong chiến trường, Lôi Ảnh với thời không Trường Hà vây quanh du tẩu tứ phương, liên tiếp cắn chết mấy vực chủ, lại bị một Ngụy Vương chủ chạy đến trợ giúp một quyền đánh bay. Lôi Ảnh thổ huyết ngã ra, đến khi Ngụy Vương chủ tìm đến muốn giải quyết triệt để nó lại dung nhập trong hư không rồi biến mất. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, đó chính là các vực chủ, còn Ngụy Vương chủ ngay cả Dương Khai đều không phải là đối thủ, đừng nói là nó, miễn cưỡng ép tranh đấu chỉ là muốn chết. Nó chỉ cần bằng bản mệnh thần thông cùng thủ đoạn giết địch cường đại, đối phó hậu thiên vực chủ, cắn một mạng đã góp sức rất lớn, tận khả năng làm nhiều áp lực cho nhân tộc. Nhưng rất nhanh, Lôi Ảnh vô lực hành động, số lượng Ngụy Vương chủ không ít, mà lại bị nó quấy nhiễu, những vực chủ kia cũng cấp tốc kết thành trận thế, để cho Lôi Ảnh khó có thể kiến công thêm. Mà lại bị rất nhiều mặt tộc điều tra, chính là bổn mạng thần thông của nó đều khó có thể giấu nổi. Liên tiếp bị phá hành tung, lại bị Ngụy Vương chủ đánh vài chiêu, lôi quang trên thân nó đã ảm đạm đi rất nhiều. Quay đầu, con người màu hổ phách tập trung vào thời không Trường Hà, cấp tốc chạy đến miệng hô to. Lão đại cứu mạng ta! Người còn không ra, ta sợ rằng phải thành một con báo chết. Mấy Ngụy Vương chủ theo đuổi không có tha. Cũng có mặt tộc đánh vào thời không Trường Hà. Chẳng cần biết đây là thủ đoạn gì, là do người nào thôi phát. Tóm lại là địch nhân, đánh là không có sai. Thời không Trường Hà kịch liệt chấn động, một phương diện đến từ ngoại bộ công kích, một phương phát ra tranh đấu từ nội bộ. Dương Khai tế ra thời không Trường Hà, cuốn Ngụy Vương chủ vào trong đó, bản thân cũng vọt vào, tốc độ nhanh chóng để rất nhiều người đều không thể thấy rõ hành tung của hắn. Trong thời không Trường Hà, hắn tự nhiên có sân thắng, dù không dám nói không chê hết thảy như Tiểu Càn Khôn, ít nhất hắn cũng có ưu thế về địa lợi tuyệt đối. Trước đó đối phó Mông Khuyết, Ngụy Vương chủ, hắn từng động tới thời không Trường Hà, đáng tiếc bị Mông Khuyết trốn thoát. Lúc kia, thời không Trường Hà chỉ là thời không Trường Hà đơn thuần, còn bây giờ, thời không Trường Hà lại xung doanh 3.000 đại đạo chi lực, hội tụ thành từng đạo mạch nước ngầm cuồn cuộn, diễn dịch rất nhiều huyền diệu, phân âm dương, hóa ngũ hành, sinh vạn đạo, về hỗn độn, vòng đi vòng lại, trùng kích địch nhân, khiến cho địch nhân đầu óc choáng váng. Dương Khai ẩn thân bên trong, tùy thời ra sát chiêu. Ngay thời khắc Lôi Ảnh hô cứu mạng, đồng thời mọi người tin tưởng phát giác, từ trong con sông lớn có một cổ khí tức cường đại bỗng nhiên băng diệt. Sau một khắc, một bóng người từ đó thoát ra, trong tay còn cầm một bộ thi thể hiện đầy mặt chi lực. Cường giả mặt tộc kinh hãi, ngắn ngủi trong chốc lát lại có một Ngụy Vương chủ bị vẫn lạc. Giao chiến thời gian dài như vậy, đây cũng là Ngụy Vương chủ đầu tiên bị giết. Là nhìn về phía trên Trường Hà, một thân ảnh kiết lập, thần sắc lạnh nhạt, bỏ thi thể trong tay xuống. Là Dương Khai! Có mặt tộc kinh hồ. Dương Khai! Manaya đang áp chế bọn người Dương Tiêu, cũng khẽ quát, sắc mặt nghiêm túc. Lần này hắn được cơ duyên tấn thăng đến Vương chủ chân chính, thường thế trước đó đều đã khôi phục 8-9 thành. Cho rằng khi gặp lại Dương Khai sẽ có cơ hội giết, giải quyết triệt để mối họa lớn này. Nhưng mà hôm nay xem ra hắn có cơ duyên, Dương Khai sao lại không có. Dương Khai bây giờ so với trước cường đại hơn đâu chỉ một điểm nửa điểm. Trường Hà này rõ ràng là thủ đoạn mà đối phương mới xâm ngộ ra, trước đó chưa từng thấy. Mà lại hắn bây giờ đã có thể tạo thành uy hiếp trí mạng đối với Ngụy Vương chủ. đây mới là thứ khiến cho Manaya để ý nhất. Tuy nói lúc trước hắn giết Địch Ô, nhưng đó là có quá nhiều cơ duyên xảo hợp, không phải là thực lực bản thân của Dương Khai. Hắn âm thầm kinh dị, Dương Khai sớm đã là bát phẩm đỉnh phong. Theo lý mà nói, đời này đã không còn hy vọng tiến thêm. Nhưng thực lực hắn lại vẫn cứ trưởng thành. Kể như vậy, đối với mặt tộc, quả nhiên là tai họa lớn, cần phải nhanh chóng diệt trừ. Hắn cũng âm thầm cảm thấy may mắn trước đó thời điểm đối phó hắn. Dương Khai không có bản lãnh này. Nếu không, lúc kia Manaya hắn cũng chỉ là ngụy vương chủ. Làm không tốt, sẽ là bi kịch kết thúc. Tiểu tử thối, người rốt cuộc cũng đã đến. Âu Dương Liệt thở phào một hơi. Dương Khai một bực không có lộ diện, hắn còn tưởng rằng tiểu tử này gặp phải bất trắc. Thì ra mình nào cần bận tâm, tên này nhảy nhót tưng bừng, xuất trận xử lý ngụy vương chủ. Quả nhiên là phóng đại sĩ khí của nhân tộc. Đại ca! Dương Tuyết cũng hồ. Dương Khai quay đầu liếc nhìn Dương Tuyết rồi tươi cười nói. Chuyên tâm ngăn địch đi. Dạ. Dương Khai quay đầu lặng lẽ lau đi máu tươi bên khóe miệng. Có ưu thế địa lợi tuyệt đối, muốn trong thời gian ngắn như vậy giết một ngụy vương chủ, hắn cũng phải đánh đổi một số thứ, bất quá cũng rất là đáng giá. Giết hắn ta! Manaya gầm thét, mỗi lần gặp được Dương Khai đều không có chuyện gì tốt, lần này cũng không ngoại lệ. Bản thân tên này chính là một biến số lớn, chớ nhìn mặt tộc còn chiếm ưu thế, nhưng khó chắc được là bị tên này biến thành thế yếu. Nếu có thể, Manaya càng nguyện ý tự tay giải quyết Dương Khai. Mà giờ khắc này bọn người Dương Tiêu liều mạng giữ để cho hắn không thể nào tùy tiện thoát thân. Manaya ra lệnh, đông đảo mặt tộc tất nhiên là không dám thất lễ. Mấy ngụy vương chủ phân từ các phương hướng khác, bọc đánh đến. Người chưa tới, khí cơ cường đại đã khóa chặt Dương Khai. Từng có vết xe đổ, bọn hắn không dám khinh thường Dương Khai mảy may. Thần niệm trao đổi, đều lấy ra tư thái mạnh nhất để mà ứng đối. Dương Khai hừ lạnh nói với Lôi Ảnh, thu thời không trường hà. Sau một khắc, Lôi Ảnh thôi động bản mệnh thần thông, một người một báo biến mất. Ở bên kia! Một ngụy vương chủ quay đầu gầm thét, hùng hăng một quyền đánh từ xa. Trên vị trí đó, Lôi Ảnh chợt vật ngã rồi kêu to. Đánh ta mà làm gì? Lão đại không có đi với ta. Vừa hô vừa thổ huyết, chật vật cực kỳ. Ngụy vương chủ kia không khỏi giật mình. Sau một khắc, bên tai đã vang lên tiếng nước chảy rầm rầm. Hắn quay phát đầu, lập tức kinh hãi, muốn rách cả mi mắt. Dương Khai chẳng biết từ khi nào đã hiện thân ở chỗ khác. Con sông lớn kia đột ngột xuất hiện. Hơn 10 vực chủ tụ tập một chỗ, cùng bị cuốn vào trong dòng sông lớn. Sau một khắc, Dương Khai nắm lấy dòng sông mà chạy. Mà thừa dịp Dương Khai hấp dẫn sự chú ý của mặt tộc, Lôi Ảnh cũng thôi động bản mệnh thần thông bỏ trốn mất dạng. Mau, đuổi theo! Manaya sắc mặt đại biến, chỉ thấy mấy ngụy vương chủ còn đang ngây người. Chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, nổi giận gầm lên. Không cần biết con sông lớn kia là thủ đoạn gì, một ngụy vương chủ đình trệ trong đó đều bị Dương Khai giết đi, 10 vực chủ có kết cục gì tốt. Cả đám ngụy vương chủ lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng truy kích, nhưng mà nào có thể đuổi được. Dương Khai chỉ lấp lóe mấy lần đã bỏ đi xa. Manaya sắc mặt đại biến, lại quát: "Quay về!" Mấy ngụy vương chủ lập tức ngừng chân, cấp tốc trở về, hơi u oán nhìn Manaya, kêu: "Đuổi là ngươi, hô trở về cũng là ngươi, rốt cuộc ngươi muốn như nào?" Chương 5779. Manaya không nhìn ánh mắt của mấy vực chủ kia, biệt khuất lại nén giận. Tại sao? Tại sao lúc nào cũng như này? Chỉ cần đối đầu với Dương Khai, cho dù thực lực mạnh mẽ hơn hắn, hắn vẫn có thể khiến cho tâm tính người ta bạo tạc. Bởi vì hắn đánh không có lại ngươi, thì có thể chạy, mà lại chạy cực nhanh. Cho nên trước đây, hắn có rất nhiều nhẫn nhịn nhượng bộ đối với Dương Khai. Nhưng mà lần này, vừa không nhìn được, lại không lui được. Dương Khai! Manaya gầm thét, thế công bỗng tăng thêm 3 phần. Lục hợp trận lập tức áp lực đại tăng, đám người Dương Tiêu không ngừng kêu khổ. 6 bát phẩm cùng kết trận, lại có Tuế Nguyệt Thần Điện, còn có thể miễn cưỡng chống lại Manaya, còn vẫn cảm giác sinh ra khó mà địch nổi. Một vị vương chủ tức giận đúng là quá đáng sợ. Tuế Nguyệt Thần Điện hao phí của Dương Tiêu Dương Tuyết vô số chiến công, cải tạo ra tính năng không kém Phá Hiểu năm xưa, triển khai toàn bộ phòng hộ mà vẫn bị đánh cho chấn động không thôi. Trên thân điện nứt ra từng khe hở tinh mịn. Dương Khai cũng bị khuất. Dương Tiêu cũng bị khuất vô cùng. Tên Manaya này rống cha nuôi, lại điên cuồng hạ sát thủ với nghĩa tử. Đây là đạo lý gì đây? Làm nhi tử phải cản thương cho cha nuôi sao? Gọi lão tử mà làm gì? Hư không đản xuất gần sóng, Dương Khai thoáng hiện thân. Trong tay, y nguyên nắm lấy con sông róc rách nước. Trước mắt bao nhiêu người, hắn nhẹ nhàng lắc một cái. Trong con sông, lập tức phóng ra hơn 10 thân ảnh. Cả hai tộc đều giật mình. Kìa, rõ ràng là hơn 10 vực chủ. Nhưng mà ngắn ngủi mấy hơi, hơn 10 vực chủ đã sinh cơ mẫn diệt, chết không thể chết thêm. Mấu chốt là trên người bọn hắn còn không thấy bất kỳ vết thương nào. Thần thái an tường, phản vất, chết trong mộng tưởng. Các cường giả mặt tộc kinh dị không thôi. Dương Khai có thể giết chết một ngụy vương chủ. Những vực chủ này bị cuốn vào tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Khiến bọn hắn cảm thấy kinh dị, chính là những vực chủ này đến cùng là chết ra sao. Không biết mới là sự sợ hãi lớn nhất. Thủ đoạn giết vực chủ như thịt gà giết chó thật sự khiến cho người ta run sợ. Ngay tại lúc Dương Khai vừa hiện thân, mấy ngụy vương chủ nhào nhào xuất kích, từng đạo bí thuật to lớn oanh kích đến quét sạch hư không. Dương Khai thân hình chớp động liên tục, thôi động không gian pháp tắc. Dương Khai cứng rắn chịu vài chiêu, ngang nhiên xông qua vòng vây mấy ngụy vương chủ, vừa thổ huyết vừa xông giết tới hướng khác. Trên phương kia, hơn 10 vực chủ đang kết trận thế, lập tức như cha chết mẹ chết. Đâu còn không biết Dương Khai muốn làm gì. Vết xe đổ rõ mồn một ngay trước mặt, thi thể tộc nhân còn chưa lạnh, bọn hắn không phải đã phó góp theo. Mắt thấy Dương Khai trùng sát, hơn 10 vực chủ tất nhiên là gấp rút lùi tránh. Nhưng mà đúng vào lúc này, lôi ảnh đột ngột hiện thân, quanh thân lấp lóe, lôi đốm lấy nó làm trung tâm, lôi cầu khổng lồ nổ tung, như vô số dây thừng bao phủ hư không, từng vực chủ lập tức toàn thân cứng ngắc. Thừa dịp này, cường giả nhân tộc cũng nhao nhao xuất thủ, đánh ra từng đạo thần thông bí thuật hướng những vực chủ này. Mọi người trước đây cơ bản ở vào cục diện bị đánh, bởi bọn họ phải thủ hộ Hàng Sơn Tấn Thăng, không cách nào tùy ý động đậy. Đối mặt mặt tộc tấn công, phần lớn đều là phòng thủ. Cũng may mượn nhờ phòng hộ chiến hạm mang tới, một mực kiên trì cho tới bây giờ. Bây giờ có cơ hội xuất thủ, đương nhiên sẽ không chần chừ. Lôi ảnh cùng các cường giả nhân tộc đã khiến hơn 10 vực chủ mất đi thời cơ rút lui tốt nhất. Dương Khai đã xông đến, cuốn con sông lớn kia xuống, hơn 10 vực chủ trong khoảnh khắc biến mất. Manaya đau nhức trong lòng lại gầm lên. Dương Khai, người dám sao? Đối diện, lục hợp trận thế lấy Dương Tiêu cầm đầu, tràn ngập nguy hiểm, áp lực lại lớn hơn. Trong lòng vô cùng bi ai, quả nhiên lần này chính là nghĩa tử cản thương cho cha nuôi. Bên kia, Dương Khai lần nữa nắm lấy thời không Trường Hà, cấp tốc chạy trốn, vừa chạy vừa thổ huyết. Ta sẽ còn trở lại. Ầm ầm, mấy ngụy vương chủ sử xuất 12 phần lực lượng đánh về Dương Khai, nhưng thân ảnh kia cứ lóe lên liên tục, đâu còn bóng dáng. Sắc mặt của Manaya âm trầm, thầm nghĩ, Dương Khai quả nhiên là một biến số lớn. Tên này vừa xuất hiện đã mang cho mặt tộc tổn thất to lớn. Không những vực chủ chết mất hơn 20 tên, mà ngay cả ngụy vương chủ cũng bị giết một tên. Mà lại bởi vì phân ra mấy ngụy vương chủ vây giết hắn, dẫn đến thực lực hai bên đã bắt đầu mất cân bằng. Lúc trước, nhân tộc chỉ có thể bị động chịu đánh, bây giờ đã bắt đầu hoàn thủ. Một số vị trí nào đó, nhân tộc thậm chí chiếm thượng phong, vực chủ bị đánh liên tục lùi về sau. Không thể tiếp tục chạy theo hắn, bên mình đã đang bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Manaya cùng Dương Khai giao phong nhiều năm, Manaya tất nhiên lĩnh giáo sâu sắc. Nhìn chung, mỗi một lần giao phong, một khi bị Dương Khai dẫn đường chiến sự, thời điểm mặt tộc cách thất bại không còn xa. Manaya phẫn nộ quát. Phá phòng tuyến của nhân tộc, giết Hàng Sơn! Mấy ngụy vương chủ kia lập tức thay đổi phương hướng, đây vốn là chuyện bọn hắn đang làm. Chỉ vì bị Dung Khai quấy rầy, có mấy ngụy vương chủ gia nhập, Mặc tộc lại một lần nữa chưởng khống tình thế. Dù mất hơn 20 vực chủ, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, ưu thế số lượng vẫn còn đó. Không thể không nói, Mana Gia đúng là có hùng tài đại lược, không bởi vì Dung Khai tùy ý làm bậy mà loạn. Nơi hạch tâm của tranh đấu chính là Hàn Sơn. Mặc tộc chỉ cần có thể phá Hàn Sơn, ngăn cản nhân tộc có thêm một cửu phẩm, như vậy trận chiến này đã thắng. Hy vọng rất lớn nhân tộc lâu thủ tất vỡ, mà hắn chỉ cần đánh tan lục hợp trận này là có thể tiến đến trợ trận. Tới khi đó Hàn Sơn có thể không chết ư. Nếu không có Dương Khai, hướng đi chiến sự đều nằm trong tay của Mặc tộc. Bây giờ cho dù thêm ra một Dương Khai, Mặc tộc chỉ cần kiên trì cố định phương án, nhân tộc cũng không thể nào xoay chuyển trời đất, nhiều lắm chỉ là kéo dài một ít thời gian. Đại chiến kịch liệt, Dương Khai sắc mặt nghiêm túc, bên trong thời không Trường Hà lại vung ra mười mấy bộ thi thể. Nếu thời gian dư dả, hắn có thể tiếp tục quay rối Mặc tộc, đồ sát những tên vực chủ kia. Nhưng mà nhìn chung thế cục, thời gian đã không còn đủ. Cũng không phải là phòng tuyến thủ hộ Hàn Sơn xảy ra ngoài ý muốn. Trước khi hắn tới, nhân tộc còn có thể ngăn được Mặc tộc điên cuồng tấn công. Bây giờ Mặc tộc thiếu đi hơn 20 vực chủ, áp lực còn được giảm. Có vấn đề là Dương Tiêu xuất lĩnh lục hợp trận. Giao đấu với bọn hắn là một vương chủ chân chính. Dù có Tuế Nguyệt Thần Điện làm bình chướng, cũng khó là địch thủ. Có thể kiên trì đến giờ đã là rất tốt. Giờ khắc này Tuế Nguyệt Thần Điện sắp sụp đổ, sắc mặt Dương Tiêu tái nhợt. Bên cạnh hắn càng có người phun máu vè vè, khí tức uể oải. Sáu bát phẩm kết trận là chỉnh thể. Bất kỳ người nào không kiên trì được đều sẽ dẫn đến trận thế tan tác. Tới khi đó Mana Gia có thể giết sạch toàn bộ. Mana Gia hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, thế công như biển gầm liên miên bất tuyệt, cuồn cuộn không dứt. Không chỉ vậy hắn còn cắn răng gầm thét. Dương Khai, kẻ này nghe nói là con trai nuôi của người. Ta giết hắn nha. Mình tranh âm đấu lẫn nhau nhiều năm như vậy, không giết được ngươi, không lẽ không giết được con trai nuôi của ngươi sao? Trong hư không, Dương Khai lông mày khẽ nhếch. Tên này làm trò quỷ gì vậy, khiêu khích ta có ý nghĩa gì? Là sợ mình là nhằm vào những vực chủ kia, nhờ đó bức bách mình giao đấu với hắn sao? Có lẽ là vậy đi. Bất quá không thể nào coi thường tên này, cho tới nay, tên này thể hiện bản thân là hạng người đủ nhẫn. Qua nhiều năm như vậy rất ít lần đích thân xuất thủ đối phó mình. Hắn trắng trợn khiêu khích như vậy có lẽ còn có một số thầm ý khác. Nhưng mà mặc kệ hắn có tính toán gì, Dương Khai đều phải đến trợ trận. Lục hợp trận của đám người Dương Tiêu không thể nào kiên trì được quá lâu. Bị Mana Gia điên cuồng tấn công, trận thế tùy thời đều có thể bị phá. Cười dài một tiếng, Dương Khai cất bước tiến đến. Khi dễ tiểu hài tử, có gì tài ba? Ta đến đấu một trận với người. Dương Tiêu nghe mà trợn trắng mắt. Mình là cổ long mấy ngàn tuổi rồi, làm sao lại trở thành tiểu hài tử? Cha nuôi thật đúng là... Lướt qua phòng tuyến nhân tộc, thời không Trường Hà như trường tiên quất qua, lại có mấy vực chủ bất ngờ bị cuốn vào trong sông lớn. Trong Trường Hà, sóng cả hung mãnh, cuồn cuộn sóng ngầm, ngàn vàng đại đạo giao hòa diễn dịch. Lúc Dương Khai đi đến chiến trường, thi thể mấy vực chủ đồng thời bị ném ra ngoài. Hắn xông vào lục hợp trận, khí cơ nở rộ, dung hội vào trong đó. Lục hợp trận chớp mắt hóa thành thất tinh trận thế, sắc mặt của Dương Tiêu càng gian khổ. Làm trận nhãn, hắn cần cân đối lực lượng các phương truyền tới, tiếp nhận áp lực rất là lớn. Là cổ long có hơn 9.000 trượng, Dương Tiêu tiếp nhận áp lực từ lục hợp trận thì không có vấn đề. Nhưng hắn chưa bao giờ kết thất tinh trận thế, nhất thời khó mà cân đối lực lượng. Cho nên trận thế đang kịch liệt rung chuyển, cực kỳ bất ổn, tự hồ tùy thời đều có thể hỏng mất. Đây cũng là nguyên nhân cường giả nhân tộc khó kết thành trận thế cao dài. Kết trận cũng không phải là càng nhiều người thì càng tốt, cũng giống như đi giày, phải lựa chọn thích hợp cho bản thân mình. Những bát phẩm có thể kết xuất thất tinh bát quái, bình thường đều là quanh năm hoạt động cùng một chỗ, lẫn nhau có hiểu rõ cực kỳ sâu sắc, còn cần trải qua vô số lần diễn luyện trận thế. Tùy tiện xâm nhập như Dương Khai là cử động rất nguy hiểm, bởi vì chẳng những khó kết thành trận thế cao cấp hơn, còn có nguy cơ khiến cho trận thế sụp đổ. Kết thúc Tập 1248 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.